Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 774. Chương 774 Bệnh Kiều Công Chúa cùng thị vệ 44. Chương 774 Bệnh Kiều Công Chúa cùng thị vệ 44 Nam Nhiễm nhìn kia bị ám vệ vây đổ Hàn Tư trọng thương. Hộc máu, nàng trong mắt tối tăm thần sắc càng già càng nùng. Bước bước chân hướng hắn trước mặt đi, Nam Vân đôi tay bối với phía sau. Cùng Nam Nhiễm gặp thoáng qua, nàng bỗng nhiên mở miệng Nam Nhiễm. Ngươi cùng Trịnh Sam Vương gia như thế nào như vậy vãn mới lại đây? Nàng giọng nói rơi xuống, bỗng nhiên một đốn, cười nói, hiện giờ rốt cuộc được như ước nguyện xác thật là phải hảo hảo ôn tồn một trận, giọng nói. Là, kia đứng ở trên vách núi người lại một lần phun ra một búng máu, kia mảnh màu đen thân ảnh quơ quơ. Lung lay sắp đổ, hắn này phản ứng, rốt cuộc cấp bên cạnh ngo ngoe dục dịch ám vệ chờ tới rồi thời cơ, không biết là ai trước động tay. Nháy mắt liền hướng tới Hàn Tư đâm tới, Nam Nhiễm mặt âm trầm. Trong tay màu đen roi dài nháy mắt vứt ra, vèo một tiếng. Nàng phía sau một phen mũi tên nhọn bắn ra cho đến Hàn Tư ngực kia tiễn vũ tốc độ cực nhanh. Mũi tên phiếm màu xanh lá hàn quang, lây dính kịch độc tại đây khẩn trương nháy mắt. Bang, nàng trong tay roi dài trừ ở kia đem tiễn vũ thượng. Chiết thành hai nửa. Rơi xuống trên mặt đất mà kia nơi xa, Hàn Tư ba mặt thụ địch, trung quy eo bụng bị người một đao thọc tiến, hắn ánh mắt dần dần bắt đầu tan rã. Gân xanh đang khởi nhìn về phía nơi xa kia mặt thân ảnh, nhìn đến nàng lảo đảo một bước. Trịnh Sam đi qua đi đỡ nàng cánh tay, lại một lần. Máu tươi một ngụm phun tới, kia đem nguyên bản muốn đâm vào bên người ám vệ đoạn đao bị hắn buông. Lỏng ra, lạch cạch một tiếng, rơi xuống đất biểu tình càng ngày càng tan rã, chung quy thân hình không xong, từ này đoạn nhai sơn thượng rớt đi xuống, hắn từ cùng cái địa phương. Ngã xuống hai lần, lần đầu tiên, là thà rằng chết nội lực cũng muốn phá tan huyệt đạo nhảy xuống đi, lúc này đây. Trên người miệng vết thương mang đến đau đớn đều không kịp ngực một phần mười. Chỉ cảm thấy kia trái tim bị nhân sinh sinh bào ra tới giống nhau. Thôi, rốt cuộc ở tiểu công chúa trong mắt, kia thệ Hải Minh Sơn chỉ là cười đùa. Chỉ hắn một người đương thật Nam Nhiễm đứng ở mấy chục mét chỗ. Nhìn đến Hàn Tư bị đẩy xuống sườn núi, nàng cứng đờ một cái chớp mắt đứng ở chỗ đó sừng sốt một hồi lâu, nàng mí mắt buông xuống. Hồng nộn môi giật giật nhìn không thấy nàng trong mắt cảm xúc. Chỉ cảm thấy nàng quanh thân hơi thở đều biến phá lệ áp lực Nam Vân trong tay nắm cung tiễn. Nhìn Hàn Tư từ kia trên vách núi ngã xuống đi xuống. Trong mắt hiện lên một mặt khoái ý, nếu không muốn khi tà ám vệ. Vậy không tư cách sống thêm chứ, Nam Vân đối Hàn Tư. Thật sự thích cực kỳ, chỉ là nề hà. Này ám vệ tâm không ở nàng trên người, nàng không chiếm được đồ vật. Dựa vào cái gì làm bên người được đến đâu? Vừa mới kia từ Nam Nhiễm phía sau bắn ra mũi tên nhọn. Chính là nàng kiệt tác vì chính là muốn bảo đảm Hàn Tư hoàn toàn chết thấu, nề hà. Bị Nam Nhiễm từ giữa làm khó dễ. Bất quá thân chung số đao. Tình cổ phát tác, từ như vậy cao trên vách núi ngã xuống đi xuống. Đại La Thần Tiên cũng cứu không được Nam Vân đem trong tay cung tiễn một ném. Đôi tay ôm ngực, ánh mắt đảo qua Nam Nhiễm mơ siêu nàng nâng nâng cằm, cười nói, hoàng muội phối hợp cực hảo. Chúng ta vì phong nguyệt quốc trừng phạt nội gian, bảo ta Nam Thị Giang Sơn thiên thu vạn đại, nàng nói còn chưa dứt lời. Một cái đen nhánh roi dài bỗng nhiên hướng tới nàng nhanh chóng chạy tới, một phen lạc khẩn Nam Vân. Cổ, nháy mắt Nam Vân đã bị mệt sắc mặt tái nhợt lại nói không ra một câu, Nam Nhiễm nâng lên con ngươi. Đen như mực nhìn nàng, nàng hồng nộn môi liệt liệt ngươi dám thiết kế thương hắn, thanh âm nhàn nhạt. Từ nàng miệng thổ lộ chỉ là như thế nào nghe. Như thế nào đều cảm thấy âm trầm quái dị, làm người không rét mà run, giây tiếp theo. Nam Nhiễm thủ đoạn vừa động, nháy mắt Nam Vân đã bị kéo đến Nam Nhiễm trước mặt. Tấu chương xong, hết chương.